Cô có hại anh bị đuổi việc không? Muốn hỏi anh, nhưng tay của anh lại như thể làm phép với cô, thật thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net